Chương 135, đệ nhất hổ cạ lưu lại hạng liên 3 năm. Nạ ạ kỳ, có thể cụ thể cùng ta nói một chút không? Sĩ dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Nạ ạ kỳ hướng về sĩ dạ gật đầu, sau đó nói rằng, lần này chúng ta là đi chấp hành một cái nhiệm vụ, bí mật hướng chiến trường hộ tống một nhóm thuốc trị thương. Các loại, trọng yếu như vậy nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, sĩ dạ cắt đứt nạ ạ kỳ nói rằng. Ở trên chiến trường thụ thương cơ hồ là cơm thường, chính vì vậy, dược phẩm liền quá trọng yếu, hộ tống dược phẩm như vậy nhiệm vụ sẽ giao cho nạ ạ kỳ bọn họ, sĩ dạ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ nì dạ nói, chính là bởi vì thực lực chúng ta yếu, tương đối tầm thường, cho nên hộ tống mạch có an toàn. Nạ ạ kỳ hướng về sĩ dạ nói rằng, cho nên hộ tống người chỉ ngươi. Còn có ủ rủ mạ kỳ giới cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ba người các ngươi sao không sai, cái này nhiệm vụ liền giao cho ba người chúng ta, sau đó chúng ta ở nửa đường gặp phải ni dạ tập kích, ta và ủ rủ mạ kỳ giới lưu lại chặn đường cấp của, để hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mang theo dược phẩm ly khai. À, lưu lại chặn đường cấp của, ngươi ngược lại là thật có thể chịu đựng. As hỉ dạ liếc nạ ạ kỳ liếc mắt, thật sự coi chính mình thực lực rất mạnh à, lại dám lưu xuống tới chặn đường cấp của. Đây là ủ dù mạ kỳ giới đề nghị. Ân, là hắn đề nghị, thế nhưng ngươi cũng không có cự tuyệt đúng không? Cho dù hắn không đề nghị, ngươi cũng biết lưu lại chặn đường cấp của Ashiza cùng Na ạ kỳ biết cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối với tính cách của hắn cũng phi thường hiểu rõ. Nếu như hắn cùng đồng đội cùng nhau gặp phải nguy hiểm, cho dù là chính mình rơi vào trong nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ để chính mình đồng đội ly khai. Na ạ kỳ gãi đầu một cái, sau đó tiếp tục nói rằng, tập kích chúng ta nhị dạ cũng không mạnh mẽ, lúc đầu ta và ủ rủ mạ kỳ giới đều đem bọn họ cho đánh lui, kết quả cuối cùng ta lại bị ủ rủ mạ kỳ giới đánh lén. Nói đến bị đánh lén thời điểm, nạ ạ kỳ vô cùng phẫn nộ, cho dù ai bị người từ phía sau lưng đâm dao găm, đều sẽ phẫn nộ. A xem ra là sớm có dự mưu. A sĩ giả nghe xong nạ ạ kỳ giảng thuật sau đó nói rằng, đầu tiên nạ ạ kỳ nhận được cái này nhiệm vụ khẳng định có vấn đề. Cái này rất khả năng chính là một cái âm mưu, còn có tập kích nạ ạ kỳ bọn họ nghĩ ra, cùng ủ dù mạ kỳ giới chắc là một phe. Phòng trưng cùng đạn rổ có quan hệ. Ski dạ hoài nghi đến đạn rổ trên đầu, ở ski dạ tâm lý khả nghi đối tượng cũng chỉ có đạn rổ. Ủ dù mạ kỳ giới vẫn đợi ở cổ nổ hạ, không thể nào cùng còn lại quốc gia nghĩ ra có cái gì tiếp xúc. Ủ dù mạ kỳ giới cùng những cái này tập kích nạ ạ kỳ bọn họ nghĩ ra là một phe. Như vậy tập kích nạ ạ kỳ bọn họ nhất định là cô nổ hạ nì ra. Mà sẽ đối với nạ ạ kỳ hạ thủ, cũng chỉ có đảng rộ, thì dù rèn xạ dù tô bị khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy tới, dù sao nạ ạ kỳ thân phận cùng còn lại sẻn dù tộc nhân bất đồng. Vô luận là xem ở xu nạ mặt trên, vẫn là xem ở lão sư hắn mặt trên, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng sẽ không đối với nạ ạ kỳ hạ thủ. Đàn rộ nạ ạ kỳ nghe được xí ra nhắc tới đàn rộ, không khỏi trừng lớn con mắt. Ta có 80% nắm chặt khẳng định, chuyện lần này chính là ghim ngươi tới, hơn nữa còn là đạn dồ bày kế. Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, đạn dồ người tuy là ở trên chiến trường, bất quá cổ nổ hạ thôn trong hắn ruột thủ hạ đều ở đây, muốn bày ra cái gì đối với đạn dồ mà nói dễ dàng. Ski dạ suy đoán là thật, như vậy ủ rủ mạ kỳ giới liền trở thành đạn dồ người. Bất quá sĩ dạ tâm lý cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Liên như cùng đã chết ở sĩ dạ thủ hạ chính là ủ dù mạ kỳ quang, lúc đó chẳng phải đầu phục đàn rồ, đồng thời còn đem sĩ dạ sở hữu ủ chỉ hạ huyết mạch sự tình tiết lộ cho đàn rồ. Hẳn là không thể nào đâu, đàn rồ là hổ cả phụ tá, hắn tại sao phải xuống tay với ta nạ ạ kỳ khó có thể tin tưởng. Ai biết đàn rồ là nghĩ như thế nào, bất quá nạ ạ kỳ giá trị của ngươi thật vẫn rất lớn. Ski ra nhìn nạ ạ kỳ nói rằng, nạ ạ kỳ thân phận nhưng là đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tôn tử, một phần vạn đản rổ muốn bắt lại nạ ạ kỳ nghiên cứu một chút đâu, cái này cũng không phải là không thể. Đản rổ lao tiểu tử này tuy là chán ghét ủ trì hạ gia tộc, thế nhưng đối với ủ trì hạ gia tộc xạ dị gẳng mơ ước cực kỳ, đồng dạng đối với phong thần mộc độn còn có dạ tâm. Trên người ta có thể có giá trị gì? Nạ ạ kỳ nghi ngờ hướng về hỉ ra hỏi. Ngươi là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí giả mạ tôn tử, cái này sẽ là của ngươi giá trị, được rồi, ngươi hạng liên cho ta mượn một đoạn thời gian. Ski ra nhìn nạ ạ kỳ treo trên cổ hạng liên nói rằng, ngươi muốn cái này, cái kia cho ngươi A Nạ ạ kỳ trực tiếp hái xuống đưa cho Sĩ Dạ. Cái này là tỷ tỷ đưa cho ta, nói là ra ra để lại cho ta di vật, mang nó có thể phù hộ ta. Sĩ Dạ lúc này rất muốn nhổ nước bọn, mang thứ này không riêng không thể phù hộ ngươi, vẫn là của ngươi bừa đòi mạng A, đưa cho người nào người đó liền chết A, cũng liền nhân vật chính đủ dù mà kỳ nạ dù tổ mệnh cứng rắn có thể thừa nhận xuống tới. Ngươi trước ở lại sẻn dù tộc địa, tạm thời đừng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hảo hảo tăng thực lực lên A được rồi. Chuyện báo thủ có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Sĩ Dạ hướng về Nạ ạ kỳ dò hỏi. Không cần, ta sẽ chính mình báo thủ. Nạ ạ kỳ nghiêm túc nhìn Sĩ Dạ nói rằng. Không một năm được rồi, ta đây sẽ không xế vào, bất quá ngươi cần phải hảo hảo tăng thực lực lên, nếu không ngươi sợ rằng liền báo thủ năng lực cũng không có. Sĩ Dạ ngươi không nên coi thường ta. Dù rủ mạ kỳ giới cái tên kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn tối đa cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, cho dù ngươi đánh thắng được dù rủ mạ kỳ giới lại có thể thế nào, lẽ nào là có thể báo thù được rồi, ta cũng không cùng ngươi tiếp tục hàn huyên, ta muốn phản hồi chiến trường. Sĩ Dạ sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả mở ra không gian chi môn, sau đó đi vào, trở lại hỏa quốc biên giới chiến trường. Nạ ạ kỳ há hốc mồm, có chút buồn bực, đi cũng quá nhanh à. Hắn còn có một chút vấn đề không hỏi đâu. Nạ ạ kỳ còn muốn hỏi một chút Sĩ Dạ, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn bắt hắn cho cứu được đây này. Bất quá cho dù nạ ạ kỳ hỏi thăm, Sĩ Dạ cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Sử dụng hoàng tuyển hì rời xạ cả trở lại chiến trường, vượt qua xa như vậy khoảng cách, tiêu hao trả cờ dạ cùng nhãn lực đương nhiên sẽ không thiếu, bất quá Sĩ Dạ vẫn có thể tiếp thu. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực, cộng thêm hoàn mỹ tiên nhân thể khổng lồ trả cơ dạ, đầy đủ hắn tiêu hao. Cầm trong tay đệ nhất hổ cả lưu lại hạng liên, Sĩ Dạ đánh giá cẩn thận một cái, cảm giác sợi dây chuyền này là thủ. Sĩ Dạ sở dĩ sẽ hướng nạ ạ kỳ muốn qua sợi dây chuyền này, chủ yếu là bởi vì sợi dây chuyền này là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà lấy trả cơ dạ chế tạo ra kết tinh. Sợi dây chuyền này sở hữu đệ nhất hổ cả lực lượng, có thể dùng sợi dây chuyền này tới chấn áp vĩ thú. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ muốn qua sợi dây chuyền này, không phải là vì cái gì chấn áp vĩ thú, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trước mặt, vĩ thú cùng sủng vật không có phân biệt. Sĩ Dạ muốn sợi dây chuyền này qua đây, chủ yếu là muốn phải nghiên cứu một chút đệ nhất hổ cả lực lượng, chuẩn xác mà nói là đệ nhất mục độn lực lượng. Không sai, Sĩ Dạ dự định nghiên cứu mục độn, xén dù hạt hỉ dạ mà mục độn luận cường đại tuyệt đối phải vượt lên trước vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Sĩ Dạ kỳ thực đã sớm muốn nghiên cứu mục độn, chỉ là phía trước vẫn không có thời gian, hiện tại Sĩ Dạ có thời gian, đương nhiên sẽ không bỏ qua học tập mục độn. Học tập mục độn liền không có cách nào dựa vào phục chế, sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ đã chết, muốn từ trên người hắn phục chế, trừ phi là đem sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ cho huế thổ chuyển sinh đi ra. Còn có một cái Uchiha mạ đã dạ hiện tại khẳng định cũng sẽ mục độn. Bất quá Sĩ Dạ cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cùng giấu ở nơi nào a, chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu. Hy vọng sợi dây chuyền này có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp đi.